Bất Diệt Long Đế, chương 3510, xuất trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian đi qua 5 ngày, tử thần bên kia đưa tin tới. Tề Viên tộc tư liệu đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ đại lục bên kia tử thần có đường khẩu. Đi qua mấy chục năm ấp ủ. Bên kia các loại nghiệp vụ rất thành thục. Tử thần cũng thành công đặt chân vững vàng bộ. Tề Viên tộc kia là Thiên Vũ tinh vực đại tộc. Tử thần tự nhiên sẽ thu thập bên kia tư liệu. Hơn nữa còn là rất hoàn chỉnh tư liệu. Những tài liệu này võ giả thậm chí trưởng lão đều không nhìn thấy. Nhưng là Lục Ly cần. Sở hữu tư liệu đều có quyền chọn đọc tài liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lật xem một lượt tư liệu. Có một chút nhức đầu. Tề Viên tộc là Thiên Vũ tinh vực bài danh 10 vị trí đầu đại tộc. Còn xếp ở vị trí thứ 9. Tề Viên tộc có một cái đại viên mãn. Là Tề Viên tộc tộc vương. Lục Ly nhức đầu cũng là điểm này. Nếu như không có đại viên mãn. Bằng vào uy danh của hắn. Kia nhẹ nhõm có thể trấn áp. Đoán chừng hắn diệt kia ba cái đại tộc. Tề Viên tộc cái giám cũng không dám phóng một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đại viên mãn không sao. Tề Viên tộc là có tiếng đầu óc ngu si. Tính khí nóng nảy. Giống như giết hắn thủ hạ tộc đan. Lục Ly đoán chừng Tề Viên tộc xuất thủ khả năng sẽ rất lớn. Đào thời điểm hắn đem lần nữa đối mặt một cái đại tộc. Mà lại từ thân bên kia đường khẩu cũng có thể sẽ gặp Tề Viên tộc công kích. Hắn thiếu Nhuế Đế ân tình. Thiếu Lạp Đại Nhân ân tình. Thiếu Hồ Gia ân tình. Năm đó Hồ Gia vì giúp hắn. Thế nhưng là chết một cái lão tổ. Hiện tại Hồ Gia rất thảm. Mặc dù không có bị diệt tộc. Nhưng cũng đi theo Thiên Đế Tông giấu ở một cái bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ cái này vô tận thần khư phải đi. Cho dù là bên này có một cái đại viên mãn. Hắn cũng nhất định phải đi vừa mới đợt. Hắn nghĩ nghĩ bắt đầu lợi dụng bên này đưa tin tế đàn. Cùng tử thần cự đầu bắt đầu đưa tin giao lưu. Dù sao đây là chuyện riêng của hắn. Lại ảnh hưởng tử thần. Sở dĩ nhất định phải trước cùng còn lại tử thần cự đầu trước câu thông. Vừa đi vừa về đưa tin. Trọn vẹn thương nghị mấy ngày. Lục Ly bọn hắn quyết định trước hết để cho tử thần tại bầu trời tinh vực bên kia đến gần vô hạn đại viên mãn thái thượng trưởng lão. Đi cùng Tề Viên tộc giao lưu. Nhìn xem Tề Viên tộc có thể hay không hạ lệnh để phía dưới đại tộc lui binh. Thực sự không được bên này có thể ra một vài điều kiện. Mua xuống cái này giới diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể không đánh vẫn là không nên đánh. Tử thần bên này ngay tại cao tốc thời kỳ phát triển. Một trận chiến này tử thần tại bầu trời tinh vực lợi ích khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Thậm chí bản bộ cũng có thể là chịu ảnh hưởng. Vì một cái không phải rất trọng yếu tộc đàn. Ảnh hưởng tử thần lợi ích. Đây nhất định là không có lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ tinh vực quá xa. Bên kia lại có đại viên mãn. Chiến đấu tử thần không chiếm được bất luận cái gì lợi ích. Ngược lại sẽ xuất hiện không thể dự báo nguy hiểm cùng biến cố. Lục Ly để Nhuế Đế an tâm chớ vội. Tử thần bên kia Dực Hoàng tự mình điều khiển đưa tin đàm phán. Bên kia Thái Thượng trưởng lão cũng trước tiên đi ước nói Tề Viên tộc trưởng lão. Đoán chừng tối đa một tháng thời gian liền có thể có kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhuế Đế gấp đến độ không được. Hắn ra rất lâu. Ai biết có thể hay không ra biến cố vạn nhất chờ hắn đi qua. Thiên Đế Tông sở hữu cường giả cùng đệ tử đều chết hết đâu hắn ngược lại là cũng tinh tường. Đây không phải việc nhỏ. Lục Ly bên này cũng không phải lẻ loi một mình. Hắn muốn đối một cái thế lực lớn siêu cấp phụ trách. Nhất là tại Lục Ly nói Tề Viên tộc có đại viên mãn. Kia là học tổ phía trên cấp bậc. Nhuế Đế mặc dù không rõ lắm. Nhưng cũng biết việc này không giống bình thường. Không thể làm loạn. Bạch Hạ Xương mang theo An Lộ Nhi đi du ngoạn đi. Hai cái này một cái là Lục Ly thê tử. Một cái là Lục Ly đồ đệ. Cái này tại Trung Vương giới sở hữu đại gia tộc trong lòng. Cái kia chính là hoàng hậu cùng công chúa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia đại gia tộc khẩn trương không được. Rất nhiều gia tộc tộc trưởng tự mình đi theo bảo hộ lấy các nàng. Mặc dù tại Trung Vương giới, Lục Ly nhưng cũng không yên lòng. Để lão Mã đi theo bảo hộ. Trong một tháng trở về chính là muốn đi đâu đều được. An Lộ Nhi cùng Bạch Hạ Xương trước đó đều tại Lẫm Đông Đại Lục đợi qua thời gian rất lâu. An Lộ Nhi còn gia sinh ở Lẫm Đông Đại Lục, sở dĩ đều truyền tống đi bên kia. Bên này dù sao còn muốn một tháng. Lục Ly ngược lại không gấp, chỉ là nói cho các nàng biết một tháng sau hội sẽ đưa tin cho các nàng. Giống như muốn rời khỏi, các nàng phải lập tức gấp trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian chậm rãi xói mòn. Một tháng thời gian, tại Lục Ly cùng Nhuế Đế trong mắt trở nên phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục tại bốn phía 10 ngày sau, Lục Ly bên này nhận được đưa tin. Lại là tin tức xấu, Tê Viên tộc cự tuyệt. Không nhượng chút nào. Đồng thời cảnh cáo tử thần không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nếu không Tê Viên tộc tuyệt không bỏ qua. Tử thần bên kia cũng truyền tới một đạo tin tức. Tê Viên tộc bị ám sát một cái trưởng lão. Tê Viên tộc hoài nghi là tử thần làm. Mà trên thực tế không phải tử thần làm. Tê Viên tộc đối tử thần rất khó chịu. Còn kém chút đập tử thần một cái đường khẩu. Lần này tìm tới cửa điều kiện còn không có nói. Tê Viên tộc trưởng lão liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ngữ khí 10 phần kiên quyết. Không có nửa điểm chỗ thương lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ. Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Hung ác tộc năm đó hắn đều có thể áp đảo. Một cái Tê Viên tộc chỉ có một cái đại viên mãn. Lại như thế bá đạo lại còn coi hắn tốt tính. Lục Ly trầm ngâm sau một canh giờ. Đưa tin trở về tử thân. Cùng bên kia cự đầu thương nghị rất nhiều lần. Cuối cùng Lục Ly làm xuống quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tận thần khư phải đi. Tê Viên tộc nếu là muốn chiến. Vậy thì bồi bọn hắn chơi đùa. Đương nhiên, lần này không phải tử thần bồi Tê Viên tộc đùa. Mà là Lục Ly một người bồi tiếp đùa. Lục Ly đi vô tận thần khư khai chiến. Diệt kia ba cái đại tộc về sau. Giống như Tê Viên tộc muốn chiến. Kia tử thần đến lúc đó hội sẽ phát biểu một cái thông cáo nói Lục Ly rời khỏi tử thần. Thành lập một cái mới tổ chức. Cái này tổ chức hướng Tê Viên tộc tiên chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tổ chức là giả. Lục Ly rời khỏi tử thần cũng là giả. Không có Lục Ly tử thần vậy khẳng định vô pháp trở thành thập nhị chúa tể. Hung ác tộc đoán chừng cũng rất nhanh sẽ đến trả thù. Đến lúc đó tử thần sẽ cùng cương tộc bọn hắn thông khí. Nói cho Lục Ly rời khỏi chân tướng. Các loại, chờ, Lục Ly đem Tê Viên tộc đùa tàn về sau. Lục Ly một lần nữa gia nhập liên minh tử thần tốt. Đây là Lục Ly việc tư. Lục Ly không muốn cho tử thần mang đến phiền phức. Kia đối tử thần không công bằng. Giống như hắn thu phục Tê Viên tộc. Vậy dĩ nhiên tùy thời có thể dùng trở về. Giống như hắn chết, kia tử thần cũng không cần bị hắn liên lụy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, trong này có một vấn đề. Cái kia chính là tử thần chín đại cự đầu. Có thể hay không thật đem Lục Ly cho đuổi. Đem Lục Ly địa bàn cùng thủ hạ cường giả chia cắt, dù sao hiện tại Lục Ly một nhà độc đại. Còn lại cự đầu chưa hẳn không có ý nghĩ này. Đem đùa mà thành thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn hiểu được khả năng không lớn. Đầu tiên tử thần cần hắn. Cũng cần sau lưng của hắn Lục Tiểu Bạch. Mặt khác tử thần không dám làm như vậy. Bởi vì hắn nếu không chết. Tử thần làm như vậy. Vậy sẽ tiếp nhận hắn lôi đình chi nộ. Không có đại viên mãn tử thần kia là gánh không được công kích của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ hắn hoàn toàn không cần lo lắng tử thần bên này xảy ra vấn đề. Hắn có thể tùy ý xuất chiến. Đem Tê Viên tộc đánh quỳ xuống. Dạng này cũng có thể lần nữa thành tựu hắn vô thượng uy danh. Cũng có thể để tử thần càng thêm ổn định. Đương nhiên, giống như có thể bất hòa Tê Viên tộc khai chiến. Hắn chắc chắn sẽ không đi mở chiến. Dù sao có đại viên mãn kia là không xác định thừa tố. Vạn nhất có thể khám phá hắn vô ngân đạo. Đến lúc đó hắn sẽ chết rất thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Hạ Xương cùng An Lộ Nhi trở về. Lục Ly làm ra quyết định. Hắn để Lão Hạ cùng Lão Mã mang theo Tượng Linh Lung An Lộ Nhi Bạch Hạ Xương trở về. Hắn thì đơn độc mang theo Nhuế Đế đi Không Vô Tận Thần Khư. Nguyên bản hắn kế hoạch là mang theo 3 người cùng Lão Hạ, Lão Mã đều đi Vô Tận Thần Khư. Hiện tại đã Tê Viên tộc có thể sẽ tham gia. Vậy các nàng đi qua tựu không thích hợp. Lục Ly còn được phân tâm chiếu cố các nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tượng Linh Lung cùng Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi lúc đầu rất muốn đi. Nhưng Lục Ly ngữ khí kiên quyết. 3 người không dám nói thêm cái gì. Thành thành thật thật đi theo Lão Hạ cùng Lão Mã trở về. Lão Hạ cùng Lão Mã có một cái nghĩ bồi tiếp Lục Ly đi. Nhưng Lục Ly kiên quyết để các nàng trở về. 3 ngày sau, 2 chiếc chiến thuyền rời đi giữa trưa giới. Phân biệt hướng Thiên Loạn Tinh Vực cùng Vô Tận Thần Khư phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.